FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, thứ nhất xỉ máu. Nhất thời không cha, Sen Khô cơ hồ mất mạng. Miễn cưỡng nghiêng người sang thể, chủy thủ hung hăng đâm vào hắn trong bụng. A, Sen Khô đau đến quát to lên, thanh âm bên trong bao hàm phẫn nộ cùng đối tử vong sợ hãi. Hắn từ trước đến nay không có cái nào một lần như thế tiếp cận tử vong. Nhục thể thống khổ, tâm linh sợ hãi cùng phẫn nộ, hóa thành vô hình nhiên liệu, triệt để đốt lên trong thân thể của hắn ngủ say cái nào đó đồ vật. Trong lúc tên này dũng sĩ giác đấu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chuyển động chủy thủ muốn mang cho Sen Khô càng lớn tổn thương lúc, một con nhìn như gầy yếu bắt lấy hắn cổ tay. Chết màu đen ma lực linh quang tại cái cánh tay này lên như ẩn như hiện. Từ bị bắt lấy chỗ cổ tay lên, giống như sinh mệnh tàn lụi, chết màu đen bắt đầu lấy chậm chạp mà kiên quyết tốc độ hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua làn da biến chất khô cạn. Tên này dũng sĩ giác đấu cảm giác được nắm lấy tay mình cổ tay không giống tay của người cổ tay, mà là trong địa ngục thu hoạch sinh mệnh tử thần. A, dũng sĩ giác đấu dưới ý thức buông ra chủy thủ, vung vẩy bắt đầu cánh tay muốn thoát khỏi Sen Khô kiềm chế. Sen Khô bàn tay lại như là kìm sắt không nhúc nhích tí nào. A, người cái này đáng chết tiểu tạp chủng, buông tay cho ta, buông tay a. Dũng sĩ giác đấu kêu thảm, một bên dùng sức giãy giụa lấy. Sen Khô mặt không thay đổi ném đi trong tay phải kiếm gỗ, nắm chặt nắm đấm nhắm ngay đầu của hắn một quyền đánh qua. Trong khoảnh khắc đó, tay phải của hắn trên cánh tay màu trắng ma lực linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy nắm đấm của hắn mang theo cực lớn phong áp, hung hăng nện ở dũng sĩ giác đấu mặt bên trên. Bình, máu tươi vẩy ra, dũng sĩ giác đấu ngửa mặt té xuống. Nhìn kỹ lại cái mũi của hắn ngay tiếp theo phụ cận bộ mặt đã hoàn toàn lõm xuống. Cái mũi càng là thành một đoàn rỉ máu mơ hồ khối thịt. Sen Khô buông ra cổ tay của hắn, mặc cho hắn ngã trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên rút ra đâm vào phần bụng chủy thủ. Màu trắng ma lực linh quang lưu chuyển ở giữa, chủy thủ đâm ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục nguyên tác. Mà Sen Khô không biết là đại biểu cho hắn toàn diện thuộc tính hệ thống bảng bên trên. Cái nào đó tiêu ký chớp động một chút liền biến mất. Nhìn xem trước mặt nằm xuống đất ngơ ngơ ngác ngác địch nhân, Sen Khô trên mặt đã không còn bất luận cái gì thương hại. Nắm chặt chủy thủ, hung hăng thọc xuống, máu tươi vẩy ra bên trong. Đại biểu cho một cái hèn mọn sinh mệnh mất đi. Sen Khô bắt trước làm theo, đem một cái khác vẫn còn trong hôn mê dũng sĩ giác đấu giết chết. Sau đó cắt mất đầu lâu của bọn hắn, bày ra tại trước người mình. Nhìn xem một cái vóc người gầy yếu thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân dính đầy máu tươi, phía trước bày biện hai cái chết không nhắm mắt đầu lâu, cách đó không xa thì nằm hai cỗ không đầu tử thi. Tất cả dũng sĩ giác đấu đều không ngoại lệ tránh đi Sen Khô chỗ khu vực. Trời chiều chậm rãi kéo xuống màn tre, đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất tại đường chân trời thời điểm, tất cả dũng sĩ giác đấu không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Cơ hồ không có một tên dũng sĩ giác đấu toàn thân hoàn hảo. Bọn hắn từng cái toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Có địch nhân, cũng có bản thân. Một chút dũng sĩ giác đấu thậm chí đoạn mất một cái tay chân, đã mất đi một con mắt. Nguyên bản vượt qua 100 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại không tới 30 người. Xa xa thấp hơn ai xa yêu cầu con số. Đây quả thực là cái lớn lao châm chọc. Sen Khô không yên lòng nghe trên đài ai xa phát ngôn bừa bãi, mê hoặc tẩy não dưới đài nô lệ dũng sĩ giác đấu. Cái gì người thắng thu hoạch được chiến sĩ vinh quang, biểu hiện gì xuất sắc liền có thể bị nữ thần nhìn trúng, thậm chí trùng hoạch tự do vân vân. Toàn bộ đều là hư đầu ba não nói nhảm. Lớn nhất người thắng không phải là các ngươi phía sau vị kia bích nữ thần sao? Về phần vinh quang, khen thưởng, tự do còn không phải các ngươi mình nói tính. Trong lúc ta chưa có xem Spartacus, kinh doanh giác đấu trường gia hỏa là cái gì sắc mặt. ta so với các ngươi rõ ràng. Bất quá ai xa người đẹp, khẩu tài tốt, nói cũng đều là nô lệ dũng sĩ giác đấu quan tâm nhất chủ đề. Dũng sĩ giác đấu từng cái nghe được tập trung tinh thần. Tựa như một giây sau bản thân liền sẽ trở thành cái kia trùng hoạch tự do may mắn đồng dạng. Mắt không thấy tâm không phiền. Sen khô giả bộ chăm chú nghe giảng. Trên thực tế đem tâm thần chìm vào hệ thống bảng bên trong. Trải qua mười mấy ngày thụ ngược đãi thức rèn luyện. Lại tăng thêm lần này mạng sống như treo trên sợi tóc liều mạng tranh đấu. Bây giờ hắn giao diện thuộc tính rốt cục có một tia xem tướng tính danh. Sen khô chủng tộc. Nhân loại chức giới, không đẳng cấp, bất nhập lưu thuộc tính cơ sở, gân lực 13, 6, F, nhanh nhẹn 14, 3, F, bền bỉ 16, 6, E, ma lực 6, 6, F, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn. Chức giới kỹ năng, không có kỹ năng, sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông, 2%, ma lực thả ra cấp E, 1%, Noble Phantasm, Crying Warmonger, hạ thấp, các hạng thuộc tính đều có bước tiến dài không nói, nhất là bền bỉ một hạng đã có đột phá phàm nhân cực hạn, đụng chạm đến anh linh lĩnh vực điểm báo, cấp E đó là thuộc về anh linh thấp nhất cánh cửa, trừ cái đó ra. Còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn, ma lực thả ra. Ma lực thả ra làm vũ khí thậm chí nhục thể bổ sung ma lực. Một bên thả ra ma lực một bên tiến hành chiến đấu kỹ năng. Cái này nhìn như đơn giản kỹ năng. Kỳ thực là từ tam lưu đến trần nhà. Tất cả cường lực anh linh thiết yếu kỹ năng. Cơ hồ có thể xưng giàu cù là. FGO game điện thoại thậm chí lưu truyền một câu nói như vậy không có ích ma thả. Muốn đánh tổn thương, thần thiếp làm không được a. Ở trên vì tác giả bàn phím trôi đi. Mời không nhìn, đem vũ khí bám vào ma lực thì sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Đem đồ phòng ngự bám vào ma lực thì sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Trực tiếp đem ma lực bám vào tại tự thân trên nhục thể. Gân lực, nhanh nhẹn, bền bỉ những cơ sở này thuộc tính liền sẽ toàn bộ phương vị đạt được cường hóa. Dạng này kỹ năng. Tiềm lực đồng dạng là gần như vô hạn. Từ sen khô cái này chỉ có thể đơn giản kèm theo ma lực tổn thương cấp E. Đến có thể toàn diện tăng lên tự thân thuộc tính. Thậm chí thêm tăng thêm các loại thuộc tính đặc biệt. Tuyệt đối là hạng nhất phụ trợ cường hóa kỹ năng. Đáng tiếc lấy sen khô hiện tại ma lực lượng. Ma lực thả ra chỉ có thể tiếp tục mười mấy giây. Chỉ là hồi tưởng lại trước đó cái kia quỷ dị một màn. Sen khô luôn cảm thấy tại cái này cấp E, ma lực thả ra, phía dưới ẩn giấu đi bản thân không biết bí. Mật, một bên khác ai xa diễn, hu, giảng, yêu, tựa hồ tiến vào hồi cuối. Sắp đến cuối cùng nàng lại ném ra một cái lớn tin tức. Chúng ta nữ chủ nhân quyết định, 10 ngày sau giác đấu trường sẽ chính thức gầy dựng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thần minh đại nhân đến đây xem lễ. Chấm ngoặc kép. Các dũng sĩ, cải biến các ngươi vận mệnh thời khắc đến. Nếu như ai biểu hiện đầy đủ ưu tú, may mắn được vị kia thần minh coi trọng, mời làm quyến tộc một viên. Như vậy hắn đem trùng hoạch tự do. Úc, ai xa sau cùng lời nói sẽ trận bầu không khí triệt để đốt lên. May mắn còn sống sót các giác đấu sĩ không để ý thương thế. Nhao nhao giơ cao hai tay hoan hô lên. Đối với một tên nô lệ tới nói. Không có cái gì so tự do người hấp dẫn hơn. Huống chi còn có thể trở thành một tên người người kính ngưỡng mạo hiểm giả. Một cái thượng đẳng nhân. Đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Chỉ có sen khô thờ ơ lạnh nhạt lấy trên đài, biểu diễn. Cái kia có thể đem thân thể của mình cũng làm thẻ đánh bạc. Không có chút nào hạn cuối bích nữ thần. Sẽ có hảo tâm như vậy. Ha ha. Khi sen khô bị áp giải trở lại nhà giam thời khắc, Antasia đột nhiên tiến đến bên tai của hắn, dùng cười trên nỗi đau của người khác giọng nói. Tiểu quỷ, xem ở nhiều ngày như vậy, người để lão nương rất tận hứng phân thượng, miễn phí đưa tặng cho ngươi một tin tức tốt rồi. Gây dựng đại điển ngày ấy,